Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 814, đồng dạng đều là na. Làm sao chênh lệch lớn như vậy? Cảnh ban đêm bắt đầu tối, đèn đuốc sáng trưng trong phòng, Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na đang dùng lấy bữa tối. Tiểu Uyên, ăn cái này, a. Hồ Liệt Na kẹp lấy một miếng thịt, đưa tới Lục Uyên miệng bên cạnh. Lục Uyên nhẹ nhàng há mồm, đem thịt ăn, ăn ngon không? Hồ Liệt Na hỏi, vị đạo ngược lại là còn có thể. Bất quá cái gì? Hồ Liệt Na xinh đẹp mang trên mặt một tia. Bất quá chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Ngươi có cần phải lại tại ta trong ngực không đứng dậy sao? Nhìn lấy ngồi tại chính mình chân phía trên, vẻ mặt vui cười yêu kiều Hồ Liệt Na, Lục Uyên nhẹ nói, đương nhiên là có tất yếu, có thể nhiều vô lại một hồi là một hồi, các loại rời khỏi nơi này, ngươi liền không còn là ta một người, dạng này hai người thế giới, có lẽ thì sẽ không còn có, Hồ Liệt Na thản nhiên nói, nghe vậy, Lục Uyên hơi hơi trầm mặc. Thở dài thườn thượt một hơi, hơn một năm nay ta sẽ thật tốt theo ngươi, má phải nhẹ nhàng cọ lấy Hồ Liệt Na phấn nộn gương mặt. Lục Uyên ôn nhu nói, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, môi anh đào tại Lục Uyên trên môi mổ một chút. Sư tỷ, qua nhiều năm như vậy, ngươi có hay không oán niệm qua ta? Hơi hơi trầm mặc một hồi, nhìn lấy Hồ Liệt Na ánh mắt. Lục Uyên ngưng âm thanh hỏi, oán niệm ngươi, tại sao muốn oán niệm ngươi? Hồ Liệt Na có chút không hiểu hỏi, bởi vì ta tìm nhiều như vậy bạn gái a, đáp ứng ngươi sự tình không làm được không nói, liền bồi thời gian của ngươi cũng ít như vậy. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, ngươi nói cái này a, cái kia thật không có, chỉ cần ngươi vẫn yêu ta, ta thì vĩnh viễn sẽ không oán niệm ngươi. Bởi vì ta oán niệm không đứng dậy. Hồ Liệt Na cười cười, nói tiếp, mà lại thì ngươi năm đó cái kia cam đoan, ta cho tới bây giờ không tin qua. Ngươi người này cái gì cam đoan đều dựa vào phổ, cũng là cùng nữ nhân có liên quan sự tình không đáng tin cậy. Ta đã sớm biết, cũng liền Chu Trúc Thanh mới có thể ngây ngốc tin tưởng. Ngươi chừng nào thì biết đến? Lục Uyên hỏi. Đuổi tới ngươi thời điểm liền biết a, dễ dàng như vậy thì đuổi tới ngươi, lúc ấy ta liền biết ngươi là hoa tâm đại củ cải. Chỉ bất quá khi đó, ta không dám nói, ta sợ ngươi thẹn quá hóa giận, không cần ta nữa, Hồ Liệt Na nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên sắc mặt cứng đờ, hắn tức giận hỏi, vậy ngươi bây giờ thì dám nói rồi? Đúng vậy a, ta dám nói a. Có bản lĩnh ngươi vứt bỏ ta thử nhìn một chút, nhìn lão sư làm sao thu thập ngươi, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đối lão sư chấp niệm sâu bao nhiêu. Chậc chậc, bị đè nén hơn 5 năm chấp niệm a. Lão sư nói, ngươi nếu là dám cô phụ ta, ngươi thì vĩnh viễn đừng nghĩ đụng nàng, ngươi thật vất vả mới cùng lão sư cho tới bây giờ quan hệ. Muốn là lão sư không cho ngươi đụng nàng, vậy coi như có ý tứ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đối lão sư nỗ lực tinh lực là nhiều nhất đi. Lúc trước ngươi truy thiên nhận tuyết đều không như vậy tốn sức. Hồ Liệt Na cười tủm tỉm nói ra, cũng làm cho ngươi tìm tới hậu trường, nhìn ngươi cái kia đắc ý dáng vẻ, trợn trắng mắt, Lục Uyên thản nhiên nói, hì hì, ta cùng lão sư là thiên nhiên công thủ liên minh. A, đúng, nói cho ngươi một việc a, lúc trước ta truy chuyện của ngươi là lão sư cổ vũ a. Nàng còn đề nghị ta có thể lớn mật một chút đây. Hồ Liệt Na vừa cười vừa nói, nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng giật một cái, hợp lấy bỉ bỉ đông vốn là đồng ý, khó trách Hồ Liệt Na khi đó như vậy phóng khoáng. Hắn lúc ấy còn có chút lo lắng đồng thời muốn thiên nhận tuyết cùng Hồ Liệt Na. Bỉ bỉ đông có tức giận hay không? Nguyên lai đơn thuần lãng phí tình cảm. nhìn lấy Lục Uyên khóe miệng co giật dáng vẻ. Hồ Liệt Na nhất thời cười ra tiếng, nàng còn nhớ đến lúc ấy Lục Uyên xoắn suýt bộ dáng đâu. Thời điểm đó hắn cũng không có hiện tại lá gan lớn như vậy. Cười cười cười, ngươi bây giờ thì cười đi, nhìn ta buổi tối làm sao thu thập ngươi. Trường Hồ Liệt Na liếc một chút, Lục Uyên nhạt vừa nói, thôi đi, sợ ngươi à, mau ăn, đợi lát nữa, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hồ Liệt Na thúc giục nói ra, ta nhìn ngươi là quên chính mình cầu xin tha thứ sự tình. Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu này không có thực lực, còn ưa thích cậy mạnh, phải biết hắn những năm gần đây, nhưng từ chưa hết qua toàn lực. Ngày kế tiếp, sáng sớm, tỉnh ngủ không, đi lên, nhìn lấy nằm ở trên giường đang ngủ say Hồ Liệt Na. Lục Uyên nhẹ véo nhẹ nắm gương mặt của nàng, thấp giọng kêu lên, để cho ta lại ngủ một lát nha. Hồ Liệt Na bắt lại Lục Uyên tay, một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ, còn ngủ, mặt trời lên cao a, mặt trời đều chiếu cái mông, ngươi đến sát Lục Chi Đô là đến rèn luyện, không phải đến ngủ nướng. Lục Uyên tức giận nói, còn không đều tại ngươi, tối hôm qua không phải nháo đến muộn như vậy. Hồ Liệt Na lẩm bẩm nói ra, trách ta, cũng không biết là ai trước lôi kéo ta, mà lại ta đã đầy đủ khắc chế, liền sợ làm bị thương ngươi. Lục Uyên nhàn nhạt nói, cho Hồ Liệt Na chán một cái trong nháy mắt. Ôi, đau quá a! Hồ Liệt Na một tiếng duyên dáng gọi to, nhưng là một đôi mắt hồ ly bên trong lại tràn đầy ý cười. Lục Uyên yêu quý nàng, trong nội tâm nàng thật rất vui vẻ. Cũng không biết người nào mới có thể để cho ngươi toàn lực ứng phó. Nhìn dáng vẻ của ngươi mỗi một lần đều khắc chế thật cực khổ. Hồ Liệt Na hỏi, ngược lại là có một cái, nàng cần phải có thể. Lục Uyên nói ra, ai vậy? Hồ Liệt Na hỏi, Na Nhi à, nàng cần phải có thể. Nàng so với các ngươi khẳng định phải lợi hại rất nhiều. Ai? Đồng dạng đều là Na, làm sao chênh lệch lớn như vậy đâu. Trong mắt lướt qua mỉm cười, Lục Uyên nhỏ vừa nói, hừ, ta tức giận. Nghe được Lục Uyên, Hồ Liệt Na mềm mại hừ một tiếng, bỏ qua một bên đầu, biết rõ trong nội tâm nàng đối với Cổ Nguyệt Na một mực không quá cảm mạo. Nam nhân này lại còn cố ý đến kích thích nàng, thật là xấu lắm. Đến mức nàng vì cái gì đối Cổ Nguyệt Na không quá cảm mạo? Khụ khụ, bởi vì Na Nhi tên bị người đoạt, đáy lòng một mực có chút tiểu oán niệm đây. Đương nhiên, cũng chỉ là một số tiểu oán niệm mà thôi, không có ác ý gì. Giận thật à? Lục Uyên cười hỏi, hừ, vẫn là hống không tốt loại kia. Hồ Liệt Na chừng lấy Lục Uyên, một bộ tức giận biểu lộ. Dạng này à, vậy ngươi thì tiếp lấy sinh khí đi. Ta an vị tại cái này nhìn, nhìn ngươi có thể sinh khí bao lâu. Lục Uyên khẽ mỉm cười, vậy mà thật ngay tại đầu giường ngồi xuống, cứ như vậy nhìn lấy Hồ Liệt Na. Ngươi thì thật nhìn như vậy lấy, không đến dỗ dành ta sao? Nhìn lấy Lục Uyên động tác, Hồ Liệt Na có chút mộng. Không phải ngươi nói ngươi tức giận, hống không tốt loại kia, vậy ta còn hống cái gì? Lục Uyên vừa cười vừa nói, thối Tiểu Uyên, ngươi thật xấu lắm. Hồ Liệt Na bỗng nhiên ngồi dậy, chiếu lấy Lục Uyên lồng ngực cũng là một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng nói lời này không phải liền là muốn vung nũng nịu để nam nhân này dỗ dành sao? Vậy mà cùng với nàng đến một bộ này, bắt lại Hồ Liệt Na tay ngọc. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, nhà đầu này tâm tư hắn sao có thể không biết, cố ý đùa nhà đầu này chơi thôi. Nhìn lấy Lục Uyên bên miệng nụ cười, Hồ Liệt Na mãnh liệt giật mình tỉnh lại, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo một vệt u oán. Thối Tiểu Uyên, lại đùa nàng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.